với công việc này mà thôi lo chi chẳng được chi, tự dưng rước thêm muộn phiền. Kệ thôi lên xe về nhà thôi, bỏ quên những nỗi lo ở lại. Tết 30 ra đường thăm sắc mai hương đào, thấy an yên làm sao. Gió xuân se se lạnh, không khí rất trong lành, bao tim vui an lành. Ước cho năm nay tình duyên sẽ đơm hoa hồng, start up ta thành công. Chúc cho nhau yên bình, thôi những cơn giật mình, trái tim nguyên vẹn tình. Mình ngồi ăn bánh uống trà, chào năm cũ đã qua, mừng năm mới đến nhà. Vạn điều may mắn đang chờ, hạnh phúc tới bất ngờ, điều cho tốt hoa mờ. Mình sẽ cố an, mình sẽ cố thân để năm mới lên hơn và hơn. Mình ngồi ăn bánh uống trà, một cái Tết rất là nhẹ bay ô la la. Hey! No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. Mình ngồi ăn bánh uống trà, nhẹ bay ô la la. Ôi, ăn heo thì ngày thôi, phải chăm đi quá cao thể dục. Tết 30 ra đường, nghe pháo hoa rộn ràng, chiếu tivi rình rang. Nấu mâm cơm cả nhà, ăn với xem ca nhạc, lễ mâm cũng sẵn sàng. Dẫu năm qua ta buồn vui khó khăn thế nào, cũng chẳng sao sao sao. Miễn ta luôn yên bình, thôi những cơn giật mình, trái tim nguyên vẹn tình. Mình ngồi ăn bánh uống trà, chào năm cũ đã qua, mừng năm mới đến nhà. Vạn điều may mắn đang chờ, hạnh phúc tới bất ngờ, điều cho tốt hoa mờ. Mình sẽ cố hơn, mình sẽ cố thân để năm mới lên hơn và hơn. Mình ngồi ăn bánh uống trà, một cái Tết rất là nhẹ bay ô la la. Hey! No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. Mình ngồi ăn bánh uống trà, nhẹ bay ô la. No la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la. Mình ngồi ăn bánh uống trà, nhẹ bay ô la la. Happy năm mới, chúc mừng New Year. Happy happy happy happy happy năm mới. Happy năm mới, chúc mừng New Year. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng New Year. Hey! No la no la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la la. No la no la no la no la no la no la no la la.